Vô địch kiếm vực, chương 1812, 1812, thân hóa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá phòng ngự rồi hả? Dương Diệp thật sự có chút bối rối. Hắn bây giờ phòng ngự, cái kia thì kinh khủng cỡ nào? Nhưng mà, cái này mộc kiếm cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá khai rồi phòng ngự của hắn. Phi thường không bình thường. Bởi vì mộc kiếm tuy là lợi hại, thế nhưng, lúc trước, cái này mộc kiếm muốn phá lúc trước hắn phòng ngự, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, cái này mộc kiếm cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền rách phòng ngự của hắn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trước mặt, Tiểu Bạch ngây cả người. Nhưng sau nàng oa một tiếng khóc lên. Tiếp theo, nàng hai tiểu chảo ôm mộc kiếm chính là rút ra một cái. Mộc kiếm ra, một tiên huyết tức thì phun tới. Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn một chút chính mình móng vuốt trong mộc kiếm. Nhưng sau lại nhìn một chút Dương Diệp, con mắt chớp chớp, biểu tình thật là vô tội. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cánh tay của mình. Trên cánh tay vết thương kia, lúc này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy. Không đến hai hơi thời gian, vết thương của hắn chính là triệt để khôi phục. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau nàng lấy ra một cái móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt. Tiếp theo vừa nhìn về phía Dương Diệp cánh tay. Nơi ấy, không có vết thương. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ôm mộc kiếm sẽ đâm Dương Diệp cánh tay. Dương Diệp vội vã rụt trở về. Hắn cũng không dám làm cho mộc kiếm đâm. Cái này kiếm có điểm tà môn. Cái này lúc, Hậu Khanh xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, là không là rất hiếu kỳ. Cái này kiếm vì cái gì có thể dễ dàng như vậy phá phòng ngự của ngươi? Dương Diệp gật đầu, Hậu Khanh nói, biết cái này thế thượng vì sao hội xuất hiện cái này kiếm sao? Dương Diệp lắc đầu, Hậu Khanh nói, bởi vì Vu tộc, ta Vu tộc từng theo nhân tộc đại chiến vô số lần. Mà chúng ta Vu tộc nhục thân phòng ngự là nhân tộc đau đầu nhất. Nhất về sau, nhân tộc vì khắc chế ta Vu tộc, cho nên mời ngay lúc đó rất nhiều đại năng sáng tạo ra thanh kiếm này. Bây giờ minh bạch sao? Cái này kiếm là dùng để chuyên môn đối phó ta Vu tộc. Nó trời sinh khắc chế ta Vu tộc rất nhiều công pháp. Đừng nói bất tử bá thể thuật, chính là cao cấp hơn luyện thể công pháp đều phòng ngự không được nó. Nguyên lai như này, Dương Diệp cười khổ cười. Hắn không nghĩ tới cái này kiếm là chuyên môn dùng để khắc chế Vu tộc. Vậy hắn vừa mới là thật tìm đường chết. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, người muốn nhớ kỹ một điểm. Thế giới trên, lên, không có tuyệt đối phòng ngự. Vạn vật tương sinh tương khắc. Ở cường đại phòng ngự, cũng có đồ đặc có thể đưa nó phá vỡ. Cho nên, người không thể bành trướng. Người một ngày bành trướng, sẽ mê thất bản thân. Mà một khi không thể thanh tỉnh nhận biết mình, vậy người này, tuyệt đối là sống không lâu. Hiểu chưa? Dương Diệp trầm tư hồi lâu. Nhưng sau đối với lấy Hậu Khanh ôm quyền, thụ giáo, như Hậu Khanh từng nói, hắn mới vừa rồi là có điểm bành trướng. Người một ngày bành trướng, sẽ tự đại. Mà tự đại kết quả, thường thường chính là tìm đường chết. Hậu Khanh gật đầu, người có thể đủ minh bạch là tốt rồi. Người cái này tích huyết trùng sinh, kỳ thực đã vượt ra khỏi nguyên bản hiệu quả. Tựa như vừa rồi vết thương kia, nếu như là ta, chỉ ít cần 2 phút đồng hồ lấy trên, lên, mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà muốn chân chính khôi phục lại không có một chút vết thương, cái kia chỉ ít cần nửa canh giờ. Thế nhưng ngươi, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục, bởi vì ta tử khí duyên cớ vì thế. Dương Diệp đạo, chủ yếu nguyên nhân là cái này, Hậu Khanh nói. Ngươi cái này tinh thuần tử khí, rất nghịch thiên, bất quá, không đơn thuần là tử khí duyên cớ vì thế. Còn có cái kia niết bàn quả công lao. Niết bàn quả đã cùng thân thể ngươi hòa làm một thể. Bên ngoài công hiệu, cũng có chữa khỏi hiệu quả. Thêm trên, lên, thân thể ngươi bản thân trì rũ năng lực. Có thể nói, ngươi bây giờ thân thể có 3 loại năng lực khôi phục. 3 loại năng lực khôi phục, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Hiện tại hắn cùng người giao thủ, trừ phi gặp phải cái loại này chân chính kinh khủng cường giả. Tỷ như quần đỏ nữ tử, tỷ như cái kia Doanh Tĩnh bản tôn, hoặc phía trước cái kia Hạo Thiên. Nếu không, hắn hiện tại chính là đánh không chết tồn tại. Thực lực của hắn bây giờ, không cần kiếm đều đã nghịch thiên. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, nói, tiền bối, đây không phải là bá thể thuật cùng sở hữu ba trọng. Như vậy đệ tam trọng là cái gì? Hậu Khanh hơi trầm ngâm. Sau đó nói, thân hóa thiên địa, thân hóa thiên địa, có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu, Hậu Khanh nói, lấy thân hóa thiên địa, người chính là thiên, người chính là địa, nói chung, loại cảnh giới đó rất kỳ diệu. Ở ta Vu tộc bên trong, liền thành công, đều không cao hơn 10 cái. Cũng chỉ có đại trí tuệ cùng đại thiên phú nhân tài khả năng luyện đến cái này nhất trọng. Bởi vì, này nhất trọng cần dựa vào ngộ mà không phải luyện. Dương Diệp có chút hướng tới. Hắn tuy là chủ tu kiếm, nhưng hắn cũng yêu mến tu nhục thân. Cái loại này dùng quả đấm cảm giác, cũng phi thường vô cùng thoải mái. Cái này lúc, Hậu Khanh nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ thân trên, lên, đã có ta Vu tộc khí tức, cho nên, ngày sau lên đại thế giới, ngươi có thể sẽ có rất đại phiền toái sự tình, ngoại trừ này bên ngoài, ngươi lại là nhân tộc, cho nên, gặp phải ta Vu tộc, như biết ngươi là nhân tộc, nhưng là lại tu luyện Vu tộc công pháp, ngươi đồng dạng sẽ có rất đại phiền toái, nói chung, ngươi đi tới sẽ có một cái đại phiền toái. Dương Diệp lắc đầu cười, ở phiền toái lớn, ta cũng phải đi lên, cho tới bây giờ, hắn cũng biết, rất nhiều chuyện tình, hắn căn bản không pháp trốn tránh, chỉ có thể đi đối mặt. Hậu Khanh khẽ gật đầu, không có ở nói, ở Hồng Mông Tháp chung cùng kỳ còn có Hậu Khanh tán gẫu một hồi về sau. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, hắn cũng không quên, một lần này mục đích là đi cái kia U Minh Uyên. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, vừa mắt chỗ, là mịt mờ đại sơn, một tòa tiếp theo một tòa, thẳng đến cuối tầm mắt, tuy là hắn thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, vẫn như cũ không dám khinh thường, bởi vì ở nơi này chút đại sơn bên trong, rất có thể sẽ ở xuất hiện giống như Hạo Thiên cái loại này cường giả. Hắn hiện tại, gặp phải cái loại này cấp bậc cường giả. Vẫn là rất nguy hiểm. Cái này lúc, Tiểu Bạch xuất hiện ở bờ vai của hắn lên. Tiểu Bạch tiểu chảo nhẹ nhàng gãi gãi Dương Diệp lỗ tai. Nhưng sau đi phía trước chỉ một cái, Dương Diệp đầu cọ sát trà sát Tiểu Bạch đầu nhỏ. Nhưng sau thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ mịt mờ rừng rậm bên trong. Đi nhanh, bởi tu luyện làm trễ nãi một ít thời gian. Nguyên nhân đây, Dương Diệp tăng nhanh tốc độ. Một đường lên, hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng phi hành, để được không gian chung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn. Một ngày về sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa chỗ, là một tòa cao vút trong mây đại sơn. Sơn liên miên trăm dặm, giống như một đầu ẩn núp cự thú. U Minh Sơn, cái này lúc, huyết nữ xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cả tòa sơn vắng vẻ không gì sánh được. Liền hô một tiếng trùng gọi cũng không có. Cái này lúc, huyết nữ chân mày đột nhiên nhíu lại. Có điểm không đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là có cái gì rất không đúng. An tĩnh, quá an tĩnh. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. Cái này mịt mờ đại sơn bên trong. Tuyệt đối là không thể an tĩnh như vậy. Yên tĩnh như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là nơi đây không có bất kỳ sinh mệnh. Thứ nhì là nơi này có nhân vật mạnh mẽ. Những sinh vật khác không dám tới gần. Án Dương Diệp suy đoán. Chắc là loại thứ hai. Huyết nữ nói. Cẩn thận một chút. Nói xong. Nàng trực tiếp tiến nhập Dương Diệp Hồng Mông Tháp chung. Nếu là lúc trước. Nàng nhất định sẽ cùng Dương Diệp cùng nhau. Nhưng là bây giờ. Lấy Dương Diệp thực lực. Trừ phi xuất hiện cái loại này cổ lão tu hành giả. Nếu không, Bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý đấy. Huyết nữ tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia U Minh Sơn. Không do dự, thân hình hắn khẽ động. Hướng về đỉnh núi kia lao đi. Một đường lên, Dương Diệp cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng hắn tốt hơn theo thì bảo trì lấy đề phòng. Đến thì trên bả vai hắn Tiểu Bạch có chút không có tim không có phổi. Nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn, hoàn toàn không có ý thức được có thể sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đỉnh núi. Dương Diệp phóng tầm mắt nhìn tới. Chuyển chớp mắt, hắn thần sắc ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, có từng cây một thạch cái cọc. Không sai biệt lắm chừng 100 căn. Những thứ này thạch cái di năm óc kỳ cọc dài chừng 3-4 trượng. Đỉnh là nhọn, mà chút thạch cái cọc đỉnh chi lên. Đều đâm lấy một người. Mỗi người chết pháp đều giống nhau. Đều là bị thạch cái cọc bén nhọn bộ phận xuyên qua đầu. Dương Diệp nhìn về phía trước mặt nhất cái kia thạch cái cọc. Thạch cái cọc lên, mang theo một gã lão giả. Tên này lão giả hiển nhiên là mới chết không bao lâu. Bởi vì, này lão giả đầu vẫn còn ở rỉ máu. Quan trọng nhất là, Dương Diệp phát hiện, những thứ này thạch cái cọc trên. Lên, người chết, cảnh giới thấp nhất đều là chân cảnh ngũ đoạn. Cái này cái quỷ gì địa phương? Dương Diệp chân mày cau lại. Tiểu tử, cái này địa phương khá là quái dị. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã. Không phải là nói nhảm sao? Cái này lúc, hậu khanh thanh âm cũng ở trong đầu hắn vang lên. Ở ngươi tháp này bên trong, ta không cảm giác được cái gì. Thế nhưng, trực giác nói cho ta. Tiểu tử, ngươi đừng chờ lâu ở đây. Dương Diệp gật đầu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tuy là hắn hiện tại đối với thực lực mình rất có lòng tin. Thế nhưng, cái này thế giới lên. Cường giả vô số. Cái loại này sở hữu kỳ dị năng lực người càng là vô số kể. Cho nên, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một điểm. Cẩn thận một chút. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Đang xác định không có nguy hiểm gì về sau. Thân hình hắn run lên. Hướng về xa chỗ lao đi. U Minh Uyên, ở nơi này U Minh Sơn phía sau. Hắn bây giờ mục tiêu chính là U Minh Sơn phía sau. Thế nhưng còn đi không bao lâu, Dương Diệp lại ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, có hơn 20 khỏa máu rầm rề đầu. Đầu toàn bộ hướng về hắn cái phương hướng này nhìn. Lại mỗi một cái đầu lâu đều trợn lấy con mắt. Ở cái kia trong mắt, Dương Diệp thấy được hoảng sợ. Dương Diệp bả vai lên. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhất về sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Nhưng sau thân hình lóe lên. Chạy tới Hồng Mông Tháp trong đi. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra. Cái này tiểu gia hòa. Thấy tình huống không đúng liền chạy. Không có nghĩa khí a. Dương Diệp nhìn thoáng qua chỗ đầu lâu kia. Đang muốn đi. Cái này lúc. Hậu khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi xong đời. Dương Diệp khó hiểu. Ở nơi này lúc, một đôi tay không có dấu hiệu nào che lại hai mắt của hắn. Cùng này đồng thời, một giọng nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đoán một chút ta là ai? Dương Diệp cách chương.